Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, chương 635, bị phát hiện giấy kết hôn. 38, nàng đây là thế nào? Đều nói tốt chuyển đổi đề tài. Làm sao lại là không làm được đây? Quý ức đáy mắt dâng lên một vệt chua xót. Nàng gạt bỏ hô hấp, cố gắng đè trong lồng ngực không ngừng lăn lộn đau đớn. Phòng ngừa chính mình nhất thời không nhịn được, ở trước mặt Hạ Quý Thần rơi lệ. Nàng nghĩ, nàng bây giờ, thật sự không thích hợp cùng Hạ Quý Thần như vậy mặt đối mặt ngồi chung một chỗ. Nàng cần thời gian để cho mình tiếp nhận hắn có gia đình sự thật. Nghĩ như vậy, Quý ức liền cưỡng bách chính mình cố gắng dương lên khóe môi. Nàng tận khả năng lớn nhất, để cho lời trong miệng chính mình, nói ung dung tự nhiên. Bất quá, bất kể như thế nào, luôn là chuyện vui một cọc, vẫn là phải chúc mừng của ngươi. Nói xong, Quý ức không đợi Hạ Quý Thần đáp lại, liền cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái thời gian, cũng đã gần 7 giờ đồng hồ rồi. Trang Nghi hẳn là muốn tan việc về nhà. Ta an bài nàng mang Họa Họa đi dạo công ty. Phỏng chừng vào lúc này bọn họ đã đi dạo xong. Cơm tối ta cùng Họa Họa còn có Bạc Hà bọn họ hẹn xong ăn chung. Chúng ta một cái nghỉ đông cũng không thấy rồi. Rất nhớ với nhau. Cho nên cơm tối không thể cùng ngươi ăn chung. Quý ức nói liên tục nói rất dài một đoạn văn. Đến cuối cùng, chính nàng đều không rõ ràng bản thân kết quả tại nói chút gì. Mãi đến nàng quả thực không có từ sau, mới phản ứng chậm lụt đứng lên, hướng về phía Hạ Quý Thần tạm biệt. Ngoặc kép chấm chấm, cái đó ta thật sự phải đi nhìn Họa Họa rồi. Gặp lại sau, Quý ức như cũ không đợi Hạ Quý Thần nói chuyện, liền xách bọc của mình, xoay người vội vã đi ra khỏi phòng làm việc của Hạ Quý Thần. Đóng lại cửa phía sau, Quý ức hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ. Cách đó không xa Trung Quy trải qua làm, rất nhiều người còn đang làm thêm giờ. Quý ức sợ chính mình thất thố bộ dáng bị bọn họ nhìn thấy, hít sâu một hơi, đè xuống nghĩ cảm giác muốn rơi lệ, khẽ cúi đầu, nhanh chóng cất bước rời đi. Trải qua Trung Quy trải qua làm thời điểm, có người lên tiếng cho nàng chào hỏi. Nàng nhìn đều không dám nhìn đối phương một cái, chẳng qua là qua loa gật đầu một cái, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng không có đi tìm Đường Họa Họa, mà là cho Đường Họa Họa phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng biết, nàng tại lầu một đợi nàng. Liền trực tiếp đi thang máy, đi lầu một, ngồi ở lầu một đại sảnh khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Quý ức quay đầu, chẳng qua là nhìn một cái ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời. Đáy mắt liền lại leo lên một vệt ê ẩm sương mù. Nàng rút ra khăn giấy, vừa mới chuẩn bị đem khóe mắt tràn ra nước mắt lau đi, chỉ nghe thấy Đường Họa Họa âm thanh từ phía sau truyền tới. Tiểu ức, Quý ức đầu ngón tay run lên, nhanh chóng dùng khăn giấy cọ sát khóe mắt, sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình khóe môi trên hất lên sau, mới quay đầu, nhìn về phía Đường Họa Họa, trở về trường học dọc theo đường đi. Đường Họa Họa một mực đều tại lải nhải cùng Quý ức trò chuyện YC. Quý ức không muốn tiếp lời, nhưng lại sợ Đường Họa Họa nhìn ra khác thường, chỉ có thể thỉnh thoảng qua loa lấy lệ đôi câu. Đến được trường học, Quý ức tùy tiện tìm một thân thể khó chịu mượn cớ, cự tuyệt tối nay tựu trường tụ hội, trực tiếp trở về phòng ngủ. Đường Họa Họa cùng Bạc Hà đều đi tham gia tựu trường tụ hội. Trong phòng ngủ chỉ có một mình nàng. Đóng cửa, tựa vào trên ván cửa, còn không có cúi đầu, nước mắt liền thuận theo khóe mắt tuôn rơi rơi xuống. Hạ Quý Thần, hắn làm sao kết hôn chứ? Nàng mới vừa ý thức được chính mình yêu hắn lúc này mới 2 ngày a. Hắn làm sao lại thành vợ chồng cơ chứ? Ban đầu hắn nói qua với nàng, sẽ đối nàng phụ trách, nếu như là nàng khi đó đáp ứng, thật là tốt biết bao a. Cho dù hắn chỉ là vì phụ trách, không phải là tình yêu, cũng không quan trọng, không phải sao? Dù sao nói như vậy, nàng có thể nắm giữ hắn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ,